Thiếu gia ngông cuồng, chương 745, chê tôi xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hoàng Thư Đồng hoàn hồn thì thấy Tần Minh đang nhìn chân cô ta đến ngẩn ra, vẻ mặt cô ta lập tức đắc ý. Cô ta luôn rất tự tin với vóc dáng của mình, bây giờ chồng chưa cưới còn bị mê hoặc nên trong lòng cô ra rất tự hào. Khụ khụ, không có gì. Tần Minh ngượng ngùng nhếch miệng thầm nói. Thế này cũng khó nhịn quá, người đẹp tự xà vào lòng, không phải nói nhịn là có thể nhịn được đâu. Hoàng Thư Đồng cầm lấy vòi sen lên, nước nóng xối lên người Tần Minh, một bàn tay bôi sữa tắm lướt trên người Tần Minh. Anh giơ tay lên đi, đừng để bị ướt. Hoàng Thư Đồng cẩn thận giúp Tần Minh nâng tay lên, nhìn tay anh bị thương, cô ta đau lòng nói. Tên Bạch Tĩnh Thần đó đúng là điên rồi, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Tần Minh không đáp lại, vì tay Hoàng Thư Đồng làm anh hơi buồn, ngón tay cô ta rất dài, động tác vô cùng nhẹ nhàng, chạm vào cơ thể thô ráp của anh khiến anh mềm nhũn. Nhất là lúc cô ta cúi xuống, đôi gò bồng đảo cao ngất ở thân trước áp đến, đường viền căng tròn khiến người ta tưởng tượng xa vời, cơ thể cứng nhắc đến xấu hổ. Hoàng Thư Đồng nhận ra sự thay đổi của Tần Minh, vừa nhìn thấy thì cũng đỏ mặt xấu hổ, nhanh chóng rời mắt đi, quở trách. Đừng nghĩ lung tung, xem anh bẩn chưa kìa, hôm nay lạnh mà nhiều mồ hôi như vậy, anh đã đi đâu làm gì thế? Tần Minh cạn lời, nếu không phải cô cứ muốn thế này thì tôi sẽ nghĩ lung tung sao? Đây là phản ứng sinh lý, anh cũng không khống chế được mà. Nhưng mà tốt quá rồi, Hoàng Thư Đồng nói một cách hài lòng, từ nhỏ anh đã gặp vấn đề này đúng không? Cuối cùng giờ cũng chữa khỏi rồi, thật là tốt quá. Tần Minh cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói. Ừm, Hoàng Thư Đồng lại nói, trước đây anh chán trường và tự ti đều là vì nguyên nhân này phải không? Bây giờ anh đã bình phục rồi, sau này không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác nữa, làm tốt chính mình giống như trước đây vậy. Tôi cũng sẽ làm tốt bổn phận vợ chưa cưới của anh. Nói xong, Hoàng Thư Đồng đột nhiên sáp vào lưng Tần Minh lập tức cảm nhận được lực ép phía sau lưng, rất lớn, vóc dáng người phụ nữ này đẹp quá, hơn nữa còn là kiểu ôm từ đằng sau mà Tần Minh thích nhất. Bây giờ Tần Minh đã toát mồ hôi lạnh rồi, người phụ nữ này ngày càng chủ động, anh sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Chuyện gì thế này, thực ra tâm lý Tần Minh đã sụp đổ rồi, kế hoạch ban đầu của anh là duy trì mối quan hệ không nóng không lạnh với Hoàng Thư Đồng, đợi Triệu Chính Ngôn quay lại thì anh cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ thái độ của Hoàng Thư Đồng thay đổi chóng mặt hơn nữa, quan hệ cũng tốt hơn rất nhiều. Nước từ vòi sen xối ướt hai người, Tần Minh nói. Tôi chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác, nếu tôi để ý thì tôi đã không sống được từ lâu rồi. Hừm, cô làm gì thế? Tần Minh đang nói thì đột nhiên thấy Hoàng Thư Đồng cởi quần áo của mình rồi bỏ vào máy giặt ở bên cạnh. Hoàng Thư Đồng cắn môi, thì thầm bên tai Tần Minh. Anh là con lừa ngốc à tôi? Tôi đã thế này rồi mà anh còn hỏi tôi làm gì? Chúng ta đã đính hôn từ lâu rồi, đúng không? Làm như vậy cũng không có gì lạ đúng không? Hay là anh không thích tôi? Chê tôi xấu, Tần Minh đáp, không, bảo cô xấu thì phụ nữ trên đời này đều là chưa bát giới rồi. Hi, Hoàng Thư Đồng hiểu ý cười nói, anh cũng biết nói chuyện dỗ tôi à, đây là lần đầu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lúc anh từ thành phố Quảng về tôi với anh đã thử rất nhiều lần đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên, cái ôm đầu tiên, lần đầu tiên anh giữ với tôi, lần đầu tiên dỗ tôi, lần đầu tiên giúp tôi, lần đầu tiên. Tắm, đã hoàn toàn đổi một người khác thì tất nhiên đều là lần đầu tiên rồi. Ực Tần Minh nuốt nước bọt, xúc cảm sau lưng chân thật quá, đã không còn quần áo nữa, làn da mịn màng khiến mạch máu anh như căng phồng. À, làm sao bây giờ? Tần Minh hoa mắt, anh sắp không chịu nổi nữa rồi. Hoàng Thư Đồng ôm Tần Minh từ phía sau, Tần Minh có thể cảm nhận được cơ thể cô ta hơi run rẩy, cô ta cũng vô cùng căng thẳng. Hoàng Thư Đồng phả hơi vào tay anh, nhỏ giọng nói. Tối này cũng là lần đầu của tôi. Tần Minh chịu đau véo đùi để mình giữ tỉnh táo, nói. Tất nhiên tôi thích cô, nhưng tôi khá truyền thống, lần đầu của tôi phải giữ lại cho đêm kết hôn. Hà, Hoàng Thư Đồng mở lớn mắt, trên đời này vẫn còn đàn ông giữ lần đầu của mình cho đêm kết hôn sao? Cô ta lén cúi đầu liếc nhìn, rõ ràng bây giờ đã lên đạn rồi mà vẫn liều mạng kiềm chế sao? Tần Minh không thể không cố gắng kiềm chế, đây là trái cấm, không thể lén lút nếm thử. Làm ra việc này rồi không xử lý được thì chắc chắn sau này anh sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tần Minh vội sửa lại. À, tôi nói là lần đầu của cô, giữ lại cho đêm kết hôn. Hoàng Thư Đồng nghe xong thì vui vẻ nói. Tôi rất vui khi anh nghĩ cho tôi. Cách chương.